Chương 19, Nạ dù tổ suy luận, đêm tối chỉ rồng, tên là mái nẹ phù dì cô mèo. Chính là cái này đáng chết báo trước văn kiện, đến bây giờ QNZ không có tìm hiểu được là có ý gì. Nạ cả mò gì gìn dịu một mặt phiền muộn căm tức nói ra, cái này củ rồ bạ cái tổ căn bản chính là đang đùa bỡn bọn hắn cảnh sát, mỗi lần đều phát ra báo trước văn kiện, sau đó thong dong đem bảo thạch trống đi, đơn giản chính là đối với cảnh sát khiêu khích cùng nhục nhã. Nhất là đối với một mực chu cha củ rồ bạ cái tổ nạ cả mò gì gìn dịu tới nói. Nạ dù tô một tay cầm tấm kia báo trước văn kiện sao chép kiện, một tay nắm vuốt cằm của mình, phát ra ừ thanh âm. Lão sư, ngươi có phải hay không nghĩ tới điều gì? Sở nổ cổ nhìn xem nạ dù tổ anh tuấn ánh nắng mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đều là vô cùng vẻ mặt sùng bái. Có lẽ tại lấy sở nổ cổ làm đại biểu, nạ dù tô đại bộ phận học sinh trong lòng. Nạ dù tổ chính là không gì làm không được. À, không có, ta chính là cảm thấy cái này củ rổ bạ cái tổ giống như thật thích Hy Lạp thần thoại, bất quá QNZ có thể là tra xét rất nhiều liên quan tới Hy Lạp thần thoại tư liệu. Cưới lửa chính là tra xét rất lâu bãi đủ bách khoa mới liều đi ra như thế một phong báo trước văn kiện. Lao sư, ngươi không nên bán quan tử, nói nhanh một chút giá tốt, ngươi để cho ta trước tổ dệt một cái ngôn ngữ. Nạ dù tổ vẫn như cũ không nhanh không chậm, cảm giác sờ nổ cổ cùng ạ cổ sắp nhào lên cào hắn, nạ rủ tổ ho khan một tiếng, nói, từ câu đầu tiên bắt đầu, câu đầu tiên nói là thời gian, cũng chính là cụ rổ bạ cái tổ lúc nào sẽ tới. Tại trong Hy Lạp thần thoại, từ hỗn độn thần chập thể nội ra đời năm vị ban sơ thần, bao quát đại địa chi mẫu gải ạ, địa ngục thâm nguyên thần tạt tạ rút, hắc ám thần ý dê bất, thần tình yêu ý rột cùng hắc giả nữ thần nix, báo trước văn kiện câu đầu tiên xì chính là chỉ hắc giả nữ thần nix. Nói cách khác là ban đêm. Thế nhưng là lão sư, nếu như câu đầu tiên là chỉ thời gian, như vậy chỉ rộng không phải minh hà người chèo thuyền sao? Nạ dù tổ bấm tay gõ gõ sờ nổ cổ cái chán, nói, sờ nổ cổ, ta trước kia cũng đã nói, tại ta nói chuyện thời điểm không nên đánh đoạn ta. Sờ nổ cổ vuốt vuốt chán của mình, sau đó bất mãn nhếch lên miệng, na ho tiểu tính tình giống như nghiêng đầu sang chỗ khác, để nạ dù tổ mang theo ý cười nhìn xem nàng. Nạ cả mò gì gìn dịu cũng sẽ không qua nở na ho tiểu tỉ khí sờ nổ cổ, có chút nóng nảy nói ra, nạ dù tổ, tranh thủ thời gian giải đọc phía dưới nội dung đi. Tốt ra nạ dù tổ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trung niên đại thúc này, nói, chỉ rồng kỳ thật không phải chỉ minh hà người chèo thuyền, minh hà người chèo thuyền hẳn là cha rồng, tác phẩm dịch thẻ nhung, mà báo trước văn kiện bên trong là chỉ rồng, phát âm không giống, là chỉ rồng. Nạ dù tổ hoàn toàn tiến nhập lão sư nhân vật, bắt đầu cho mình học sinh đi học. Chỉ rồng là Hy Lạp trong thần thoại một cái bán nhân mã, bởi vì bị có dính cựu đầu xà hy dạ nọc độc mũi tên bắn bị thương, mà bản thân hắn lại là không chết, cho nên gặp vô tận thống khổ. Cuối cùng vì cứu tờ rồ mẹ tờ giờ, đồng thời để cho mình từ trong thống khổ giải thoát mà từ bỏ vĩnh sinh. Sau khi chết bị thần vương rẻ ở thăng lên bầu trời, trở thành tay cầm cung tiễn tròm nhân mã. Trong nhân mã tại 12 cung hoàng đạo bên trong là cung thứ 9, tăng thêm hắc giả nữ thần ý tứ, phải nói là 9 giờ. Tối. Đám người nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hiện tại vừa qua khỏi 8 điểm, mà cụ rồ bạ cái tổ đến bây giờ còn không có xuất hiện, như vậy nạ dù tổ suy luận là hợp lý. À cô nhìn xem báo trước văn kiện bên trên còn lại nội dung, một mặt mơ hồ, nói. Thế nhưng là phía dưới câu này có ý tứ gì? A củ rổ bạ cái tô nói hắn muốn khống chế hải mã, trên thế giới này nơi nào có lớn như vậy hải mã? A cổ cái kia mang theo điểm hải nhi mập khuôn mặt nhỏ mơ mơ màng màng đáng yêu bộ dáng, để nạ rủ tô nhịn không được đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tại mọi người nhãn thần đều trở nên cổ quái thời điểm, nạ rủ tô rất biết nắm chắc thời cơ tại A cổ báo nổi trước đó, nói, từ câu đầu tiên nội dung đến xem. Câu thứ hai hẳn là cũng từ Hy Lạp thần thoại đi lên cân nhờ à cờ, hải mã không phải trong nước loại kia tiểu bất điểm đồ vật, nếu như từ hải mã tiếng Anh hiệp bổ cảm tu đẩy ngược trở về, hẳn là chỉ đầu ngựa đuôi thú, là một loại phần sau thân là cuộn lại có vậy cá ngựa trạng sinh vật, tại trong thần thoại là hải thần họ xây đồn toa kỵ, cho nên củ rồ bạ cái tổ hẳn là sẽ ở buổi tối lúc 9 giờ, lợi dụng cùng loại với cano một loại đồ vật từ trên mặt biển đến đây đi. Không sai. Chính là như vậy nạ cả mỏ gì gìn giữ con mắt to sáng, cũng không lo được so đo nạ rủ tổ bóp nữ nhi của mình mặt sự tình, lập tức đi phân phó thủ hạ của mình đi giữ vững bong thuyền, thông chi bọn hắn tại lúc 9 giờ cụ rổ bạ cái tổ sẽ từ trên mặt biển xuất hiện. Nạ dù tổ bất đắc dĩ nhìn xem nạ cả mò gì gìn dự tràn đầy phấn khởi đi ra bộ dáng, nhỏ giọng thầm thì nói, ta còn không có suy luận xong đâu. Hắn câu này đậu đen rau muống tự nhiên bị bên người lưu lại mấy người nghe được, sờ nổ cổ không có chút nào biết xấu hổ tiến tới nạ dù tổ bên người, theo dõi hắn trong tay báo trước văn kiện, nói, lao sư, phía dưới kia câu này tại ẹ ổ giả cùng với con vờn quanh hạ là có ý gì a ẹ ổ giả Hy Lạp trong thần thoại có loại này thần hoặc là quái vật sao ta đây cu nở dê còn không có nghĩ đến. Nạ dù tổ nhéo nhéo mình huyệt thái dương, ẹ ổ giả nạ dù tổ có thể rất khẳng định Hy Lạp thần thoại, thậm chí là Bắc Âu thần thoại, rôm trong thần thoại đều không có cái tên này, nếu như dựa theo nạ dù tổ trước đó suy luận. Cú rồ bạ cái tổ cái này phong báo trước tin hẳn là từ Hy Lạp thần thoại đến giải đọc, nhưng là nạ rủ tổ từ thời gian chi thần cờ giận nổ bắt đầu, đến hôn độn chắc, đằng sau giò nỏ, dẹ ơ còn có ô liềm phụ thần tộc toàn bộ suy nghĩ một lần, chính là không nghĩ tới cái kia ẹ ô dạ là cái thứ gì. Dù sao mặc kệ cú rồ bạ cái tổ thế nào, nạt sờ hạ tạ mổ tổ sinh nhật tiến hội là bắt đầu. Nạt sờ hạ tạ mổ tổ thân là nhà nạt sờ tôn tiểu thư, hơn nữa còn là nạt sở gõ rổ thương yêu nhất tiểu tôn nữ, ở thơ y điếm na y tự nhiên là có rất nhiều người nhao nhao hiến vật quý, muốn thông qua này đến nịnh bợ nhà nạt sở, nếu như có thể trèo lên nhà nạt sở cái này chức cao vậy liền thật sự là nhặt được bảo. Nạt sở hạ tạ mổ tổ mỗi thu đến một kiện lễ vật đều sẽ lộ ra thật cao hứng, bất quá một chút người hữu tâm cũng nhìn ra được, cái kia hơn phân nửa đều là ý khách khí. Đến bây giờ còn không có một kiện có thể chân chính để nạt sở hạ tạ mổ tổ hài lòng lễ vật, những kim kia ngân châu báu nàng căn bản không thích. Nạ dù tổ trốn ở trong góc uống rượu, vô duyên vô cớ đưa cho nhà nạt sở 15% cổ phần nhưng làm tâm hắn đau chết, nếu không phải vì nhà nạt sở tại Nhật Bản duy trì, hắn mới sẽ không đưa ra nhiều như vậy cổ phần đi đâu. Mai nẹ phù gì cổ cầm một chén rượu đỏ, tựa ở nạ dù tổ bên người trên bàn. Ánh mắt có chút liếc về phía hôm nay hiến hội nhân vật chính, không ngừng nhìn về phía nạ rủ tổ bên này nạ sở hạ tạ mổ tổ. Hạ tạ mổ tổ biểu hiện thật rất đáng yêu à, một bên len lén nhìn hắn, bị nạ rủ tổ phát hiện đồng thời nhìn trở lại thời điểm. Ánh mắt một đôi, hạ tạ mổ tổ lập tức đỏ mặt né tránh, chờ một lúc lại nhịn không được vụng trộm nhìn qua. Mái nẹ phủ gì cổ dám dùng mình tất cả tài sản đánh cược. Tại nàng không tại nạ rủ tổ bên người cái kia một đoạn không dài thời gian không ngắn bên trong, nạ rủ tổ cùng hạ tạ mổ tổ khẳng định phát sinh một chu tờ chuyện thú vị, không phải hạ tạ mổ tổ tuyệt đối sẽ không có loại phản ứng này, sóng mắt lưu chuyển, ngựa khí mập mờ. Thân ái, ngươi đến cùng đem cái tiểu nha đầu kia thế nào nhìn tại ngắn như vậy trong thời gian ngắn nàng liền đã đối với ngươi động xuân tâm nữa nha. Ngươi không thể nhanh như vậy liền đem nàng cho nạ rủ tổ chính tâm đau mình cái kia 15% cổ phần đâu. Lúc uống rượu nghe được mái nẹ phủ gì cổ lời này kém chút sặc chết, hung tợn chừng thế giới này đệ nhất nữ lừa đảo một chút, nói, nàng có phải hay không xử nữ ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao hì hì mái nẹ phủ gì cổ đương nhiên nhìn ra được, thuần túy. Là đùa nạ rủ tổ chơi mà thôi, chẳng qua nếu như ngươi thật dám nhanh như vậy liền đem nàng ăn. Ta thế nhưng là sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn a, thân yêu. Mị hệ nở đi, ngươi lau mắt mà nhìn hay là tỉnh lại đi, không phải ngươi lại không biết muốn dựa dẫm vào ta quét đi bao nhiêu chất béo. Hừ hừ mái nẹ phủ gì cổ cười đến như là một cái cao ngạo nữ vương, nói đến, nàng cùng nạ rủ tổ ở giữa nóng lòng nhất trò chơi, cũng có thể nói là bọn hắn vui mừng nhất thú, chính là lẫn nhau đoạt tiền, bọn hắn sẽ liều mạng lừa rất nhiều tiền, sau đó ngươi cướp ta. Ta đoạt người, cuối cùng lại toàn bộ lãng phí hết, thuần túy rảnh đến nhàm chán mà thôi. Bất quá, nạ dù tổ, nói một chút nha, ngươi đến cùng đem nàng thế nào mái nẹ phủ gì cổ cặp kia như là mắt mèo mà đồng dạng xinh đẹp trong mắt toát ra tràn đầy bát quái thần thái, trêu đến nạ dù tổ trực tiếp ném đi cái vệ sinh mắt cho nàng. Mái nẹ phủ gì cổ thế nhưng là cái gì cũng dám làm nữ nhân, mang theo kinh khủng biểu lộ cười lạnh hai tiếng, uống một hớp lớn rượu đỏ. Nhưng không có nuốt xuống, mà là ngậm trong miệng, níu lấy nạ rủ tổ cổ áo, môi trực tiếp dán vào. Nạ rủ tổ hơi sững sờ, nhìn thấy mải nẹ phủ gì cổ trong mắt cái kia trò đùa quái đản ý tứ, lập tức giận, lập tức phản thủ làm công. Hai người trong góc sốt ruột hôn cũng không có để quá nhiều người nhìn thấy, nhưng là đầy đủ nạ sở hạ tạ mổ tổ thấy rất rõ ràng, lúc đầu hôm nay là sinh nhật của mình, nhưng nhìn đến một màn này, lại không biết vì sao trong lòng đột nhiên có chút run rẩy. A ha, nhanh khóc đâu. Mãi nẹ phủ dị cổ dùng khỏe mắt chú ý tới hạ tạ mổ tổ cái kia nhanh khóc lên biểu lộ, khỏe mắt cu nở dê mang theo một cỗ mèo con đồng dạng đắc ý, nàng vẫn thật là cố ý, muốn nhìn một chút trong thời gian ngắn như vậy, nạ rủ tổ đến tột cùng có thể làm cho nạ sở hạ tạ mổ tổ đối với hắn để ý tới trình độ nào. Kết quả, đương nhiên là lần nữa đổi mới mãi nẹ phủ dị cổ nhận biết. Nếu như nói vợ mạo là ma nữ lời nói, cái kia mãi nẹ phủ dị cổ chính là miêu nữ. Đây là mèo con móng vuốt nhỏ tùy thời đều treo chọc lấy nạ rủ tổ tâm, hết lần này tới lần khác con mèo này mà không cách nào hoàn toàn nắm giữ, bao quát nạ rủ tổ cũng giống vậy, con mèo này mà không có cách nào cho nàng đeo lên vòng cổ, cái chốt tại bên cạnh mình, dù sao nàng thế nhưng là có thể mượn đến máy bay chiến đấu nữ nhân. Mãi nẹ phù gì cổ là mèo, nạ rủ tổ tự nhiên là hồ ly, nguyên bản ánh nắng gương mặt lúc này có vẻ hơi âm hiểm. Nắm vuốt mãi nẹ phủ dị cổ có chút dùng sức. Ngươi cái này xấu xa mèo con, buổi tối hôm nay không phải ra y vo chết người không thể hừ hừ. Ta đang mong đợi coi như nạ rủ tổ lo lắng lấy buổi tối hôm nay phải dùng cái gì tư thế thời điểm. Bên ngoài đột nhiên một hồi náo loạn, đồng thời nương theo lấy một người gọi âm thanh. Cù rổ bạ cải tổ.